Kẻ chuyển sinh cuối cùng, chương 48, đường trụ y dược đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 48, đường trụ y dược đường. Đám người mất thêm 6 ngày để trở về Thương Sơn y dược phòng. Liễu Doanh lấy ra dạ thảo liên hoa, ngắt một cánh hoa, đem cả thành nước, sau đó cho Thiên Tuyết uống. Vương Nhất Tự, ba vị phu nhân cùng đám đệ tử đứng phía sau quan sát. Ổn rồi, một ngày sau là có thể tỉnh lại, Liễu Doanh nói, sau khi bắt mạch và xem xét tình trạng cho Thiên Tuyết. Đám người thở ra nhẹ nhõm, hước, hước, sư muội cuối cùng cũng được cứu rồi. Mẫn Nhi miếu máu, nha đầu, mau đi chăm sóc cho Thiên Tuyết. Vương Nhất Tự xoa xoa đầu Mẫn Nhi, các ngươi cũng giải tán đi tập luyện đi. Liễu cô nương, đa tạ. Vương Nhất Tự nói, ta nói là sẽ giúp, ngươi không cần đa tạ ta. Liễu Doanh nói, mấy ngày nay đi đường cũng vất vả. Liễu cô nương hay là nghỉ ngơi trước. Vương Nhất Tự nói, cũng được. Thiên Cầm, ngươi sắp xếp chỗ ở cho Liễu cô nương. Vâng, Thiên Cầm gật đầu, đại điện Thương Sơn phái. Lý Tổng Quản, mấy ngày này ở môn phái có xảy ra chuyện gì không? Vương Nhất Tự ngồi ở chính giữa hỏi. Xung quanh là ba vị phu nhân, trưởng môn rời đi, các đệ tử đều ở môn phái chăm chỉ tập luyện cũng không xảy ra chuyện gì. Chỉ có người của Tô gia đến gửi giấy mời, mời trưởng môn vào tháng sau đến Hoa Dương quận tham gia đấu giá đan dược. Lý Tổng Quản báo cáo, Vương Nhất Tự gật đầu hài lòng, lấy ra một tờ ngân phiếu. Lý Tổng Quản, đây là 100 vạn kim tệ, ngươi dẫn đệ tử đến Hàn Vân Thành mua thức ăn và rượu ngon, đợi khi Thiên Tuyết tỉnh dậy, chúng ta sẽ tổ chức tiệc. Lão Nô sẽ đi làm ngay. Lý Tổng Quản lui ra. Vương Nhất Tự uể oải, vương vai. Ai nha, hết đám ma tộc lại đến phiên yêu tộc, làm ta mệt chết đi được. Trương Tố Tố đi đến, bóp bóp vai cho phu quân. Biết làm sao được, nếu phu quân không gánh trọng trách này, nhân giới sớm muộn cũng sẽ bị hai tộc kia xâm lấn. Hay là chúng ta đi trước một bước tiêu diệt cả ma giới và yêu giới? Mộc Phiến La nói, muội nghĩ, không có khả năng, dù cho phu quân rất mạnh, Phiến La thì cũng mạnh. Nhưng những người còn lại, đều không có thực lực, đối đầu với một giới, cũng là không thể. Hoa Vi Nghi nói, đúng là như vậy, Vương Nhất Tự nói, chẳng phải năm đó, phu quân một mình tiêu diệt hơn nửa yêu giới hay sao? Phiến La nói, đúng là thế, đối đầu với yêu giới hay ma giới đối với ta không là việc gì to tát lắm. Nhưng mà nếu như không có ta thì mọi người tính thế nào? Vương Nhất Tự nói, chuyện này, ta muốn bọn chúng, đám đệ tử, dù không có ta giúp sức cũng có thể bảo vệ an toàn cho nhân giới. Đó mới thực sự là mục đích của ta khi lập ra Thương Sơn phái. Nhân loại phải tự dùng đến sức lực của bản thân để tự bảo vệ mình, không nên dựa dẫm vào ai khác. Vương Nhất Tự giải thích. Thiếp hiểu rồi, Phiến La nhỏ giọng, hơn nữa yêu giới đều là đồng tộc của nàng có thể thẳng tay với bọn chúng hay không? Vương Nhất Tự hỏi, thiếp sẽ cho chúng một cơ hội, những kẻ nào chống đối thì xem như không phải đồng tộc. Phiến La chắc nịch nói, phu quân, nhân giới giống như một đống cát rời, nếu như không thể thống nhất lại, sớm muộn cũng tan rã. Tố Tố nói, đúng, là như vậy, Hoa Vi Nghi đồng thuận, Vương Nhất Tự tay nâng cằm suy nghĩ, có một cách a, hệ thống nói. Ngươi nói bản tọa nghe xem, Vương Nhất Tự nói, chủ nhân có thể phát triển môn phái lên cấp bậc cao hơn. Ví như một cái nhất lưu tông môn, lời nói ắt sẽ có trọng lượng hơn một cái thập lưu môn phái. Hệ thống nói, đó cũng là một cách, Tố Tố phụ họa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu quân, nếu chàng muốn lãnh đạo quần hùng, trước tiên phải nên xây dựng môn phái thật lớn mạnh mới được. Vương Nhất Tự trầm ngâm, đương nhiên tùy vào quyết định của phu quân. Dù thế nào, ba người bọn thiếp vẫn sẽ theo chàng. Tố Tố nói thêm, Mộc Phiến La cùng Hoa Vi Nghi gật gật đầu. Được rồi, chờ khi Thiên Tuyết tỉnh dậy, chúng ta sẽ đi Hàn Vân Thành chiêu mộ đệ tử. Vương Nhất Tự nói, nên là vậy, hệ thống gật đầu, hồ nước ngoại viện Thương Sơn. Đêm hôm đó, ta còn đang thắc mắc vì sao khi trở về lại không thấy ngươi. Thì ra ngươi trốn ở đây mà ngủ. Vương Nhất Tự quát lớn khi nhìn thấy Sớp nằm trên đám cỏ gần hồ nước. Sớp ngáp ngáp vài cái, ta cũng không có việc gì để làm mà, Vương Nhất Tự hừ lạnh một cái, sau đó triệu hồi Tiểu Mãng và Tiểu Bạch, từ giờ đây sẽ là nơi hai ngươi sống, Tiểu Mãng và Tiểu Bạch quan sát xung quanh, đều tỏ vẻ hài lòng. Từ dưới hồ cổ băng long quy cũng trồi lên, thanh xà cũng trườn tới, bọn chúng sẽ sống ở đây, hai ngươi cũng phải đối xử tốt với bọn chúng, Vương Nhất Tự nói với Tiểu Long Long và Thanh Thanh, long quy và thanh xà gật gật đầu, ngươi đang làm gì đấy? Liễu Doanh đi tới phía sau, đang sắp xếp chỗ ở cho bọn chúng, đa tạ ngươi đã cứu chúng, Liễu Doanh xoa xoa đầu Tiểu Bạch, Tiểu Mãng và Tiểu Bạch đối với ta cũng xem như là người thân vậy. Liễu cô nương ở đã quen thuộc. Vương Nhất tự hỏi, Liễu Doanh gật đầu, đám đệ tử của ngươi đối xử với ta rất tốt. Liễu cô nương, Vương Nhất tự dò xét, đúng lúc môn phái ta thiếu một cái đường chủ y dược đường, không biết Liễu cô nương có hứng thú. Liễu Doanh suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta cũng không có chỗ nào để đi, Tiểu Mãng và Tiểu Bạch cũng là ở lại đây. Nếu như Vương trưởng môn không chê tài mọn, ta có thể giúp sức. Vương Nhất tự mỉm cười, bản tọa tin là Liễu cô nương sẽ làm tốt à, Liễu cô nương. Bản tọa còn có một thứ muốn đưa cho cô nương, Vương Nhất tự nói, sau đó thi triển ra một vòng tròn trận pháp. Tiểu yêu liền xuất hiện, trên tay ôm một cái bình bằng sứ. Đây là gì? Liễu Doanh hỏi, trước khi rời khỏi Lạc Vẫn Đảo, bản tọa đã ra lệnh cho nha đầu này đào mộ của Bách Độc tiền bối, mang thân xác người đi hỏa táng, đây là những gì còn lại của tiền bối. Ta giao lại cho cô nương, Vương Nhất tự nói, Liễu Doanh nước mắt trực chảy xuống, hai tay run run nhận lấy bình sứ. Ra ra, ngày mai, bản tọa sẽ chọn một khu đất rồi rào linh khí ở Thương Sơn, tiến hành an táng cho tiền bối. Đa tạ Vương trưởng môn, Liễu Doanh quỳ xuống hành lễ. Vương Nhất tự vội dìu nàng đứng dậy. Không cần đa tạ bản tọa, đây là việc bản tọa nên làm. Hắn lấy ra một cái khăn tay, lau đi nước mắt trên gương mặt nàng. Nàng trước giờ ở Lạc Vẫn Đảo tự mình xoay sở, tự mình cố gắng sống sót. Từ nay về sau, bản tọa sẽ thay Bách Độc tiền bối chăm sóc che chở cho nàng. Vương Nhất tự bỗng chốc hóa soái ca, nâng cằm Liễu Doanh lên nói. Liễu Doanh đỏ mặt, nhịp tim bỗng dưng đập nhanh hơn. Cảm nhận thấy Vương Nhất tự muốn ôm mình, Liễu Doanh liền tung ra một cước vào giữa bụng hắn. Tránh ra, sau đó nàng lập tức chạy về phía dãy xương phòng. Vương Nhất tự bị đạp té nhào ra sau, lồm cồm bò dậy, gãi gãi đầu. Ta có lẽ đi hơi nhanh à, hệ thống im lặng. Trương Tố Tố, Mộc Phiến la, muội. Không đoán sai, đâu, Hoa Vi nghi nói, ba vị phu nhân đứng đằng xa quan sát từ nãy đến giờ. Nếu đó là quyết định của phu quân, ta cũng không có ý kiến gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Tố Tố mỉm cười nói, có thêm một muội muội cũng không phải không tốt à, Mộc Phiến la gật đầu. Hoa Vi nghi ngượng ngùng đỏ mặt, cách Trương,